39. Rechumpa sám hối. Kính lễ chư đạo sư. Khi Chetsun Milarepa và đệ tử Rechumpa đang tiến gần Rin trên đường đến Poto, Rechumpa nói: "Con thích ở lại Rin đêm nay và gặp những người bảo trợ." Nhưng Milarepa đáp: "Con ơi, chúng ta hãy đến Poto trước mà không có những người bảo trợ, đệ tử hay tăng nhân nào biết." Rechumpa vâng lời nhưng không hài lòng và tiếp tục cùng Milarepa đến Chipu Nimasin ở Buto của đồi đá đỏ. Khi họ đến đó, Chetsun nói: "Rechumpa, hãy đi lấy ít nước và ta sẽ nhóm lửa." Trên đường đem nước trở về am, Rechumpa đến một thiền dốc có thể nhìn thấy phía dưới kia cao nguyên vĩ đại hấp dẫn nằm giữa Buto và Chipu. Ông ta thấy ở chính giữa một con dê núi cái đang đẻ con, rồi dê mẹ và dê con, mỗi con lại sinh ra dê con khác, rồi đến lượt lại sinh con nữa, cuối cùng cho đến khi được 200 con. Những con dê núi hoang này nhảy nhót nô đùa vui sướng một cách vô tư và tự phát như thế, đến nỗi Rechumpa lấy làm kinh ngạc. Ông ta nghĩ: "Những con dê núi này còn sống động hơn cả những con dê núi ở Bantan." Rất ư thích thú, ông ta nhìn chúng chơi đùa một lúc. Trong khi đó, Milarepa đã nhóm lửa xong, mở mấy quyển sách Rechumpa đã mang từ Ấn Độ về và nói với tâm đại bi: "Tôi chân thành khẩn nguyện với tất cả chư thiên nữ Dakini, nguyện chư thiên nữ cứu hộ và cất giữ pháp vô tướng Dakini mà tôi đã sai đi lấy từ Ấn Độ về. Các giáo lý sẽ làm lợi ích cho giáo phái và tất cả chúng sinh. Tôi chân thành khẩn nguyện tất cả chư thần hộ pháp hủy diệt tất cả các sách thần chú ác hại của tà giáo sẽ đem lại nguy hại cho giáo pháp và chúng sinh." Sau lời khẩn nguyện này, Milarepa thiền định một thời ngắn, rồi ông đốt những quyển sách ấy cho đến khi chỉ còn vài tờ cháy dở. Trong lúc ấy, Rechumpa đang ngắm nhìn những con dê núi chơi đùa. Ông ta thấy một con dê đầu đàn nhận lấy phần vụ của con chó sói và lùa cả bầy qua mép đến phía núi bên kia. Đến đây, Rechumpa nghĩ: "Trời đất, mình đã vui chơi quá lâu, mình phải về ngay tức thời, nếu không Chetsun sẽ quở trách mình." Ông ta lập tức bắt đầu đi về. Khi đến cây cầu đưa qua hang động, ông ta thấy khói bay lên và ngửi thấy mùi giấy cháy. Ông ta nghĩ: "Sách của mình đã bị cháy." Khi vào trong hang, ông ta thấy chỉ còn lại những cái hộp gỗ trống rỗng. Ông ta cảm thấy tim mình như bị xé toang. "Sách của con đâu?" ông ta kêu lên đầy phẫn uất với Chetsun. Milarepa đáp: "Con đã đi lấy nước quá lâu nên ta nghĩ rằng con đã chết, và ta đã đốt tất cả những quyển sách không quan trọng. Như ta thấy, chúng đều vô dụng và tất cả chỉ cám dỗ tâm người ta sao lãng và làm trở ngại sự sùng mộ mà thôi. Nhân tiện, việc gì làm con vương vấn lâu như thế?" Trong lòng kiêu hãnh, Rechumpa nghĩ: "Đạo sư của ta bây giờ đã trở nên rất chua cay và ích kỷ. Ông ta đã sỉ nhục ta một cách đau đớn. Ta nên trở lại với Dipupa và ở lại với ông ấy, hay nên đi đến chỗ nào khác?" Nghĩ như vậy, Rechumpa mất tất cả niềm tin nơi Chetsun. Ông ta ngồi xuống đó chết lặng một lúc, rồi ông ta nói: "Con đã xem những con dê hoang chơi đùa nên con về trễ. Bây giờ vàng thầy đã cho con và sự cực nhọc con đã trải qua trên đất Ấn đã trở thành vô nghĩa và lãng phí. Con bây giờ sẽ đi đến một xứ khác." Nói rồi, Rechumpa trở nên thù hằn và khinh khi Chetsun vì ác tính của ông ta đối với Chetsun. Lúc ấy, Milarepa nói: "Rechumpa con không phải mất tất cả niềm tin nơi ta. Tất cả chuyện này nên trách sự mê chơi của con thôi. Nếu con muốn vui vẻ, ta có thể làm trò giải trí cho con. Hãy xem đây." Tức thời, thị kiến kỳ diệu này hiện hình. Trên đầu của Milarepa là dịch giả Mapa hiện ra rõ ràng như Phật Dorje-chan ngồi trên tòa sen bằng ngọc của mặt trời và mặt trăng. Vây quanh Ngài là các đạo sư của dòng truyền. Bên phải và bên trái mắt và tai của Milarepa là hai mặt trời và hai mặt trăng chiếu sáng. Từ hai lỗ mũi của ông phóng những tia hào quang năm màu như những sợi chỉ lụa. Từ hai lông mày của ông chiếu ra ánh sáng chói lòa. Lưỡi của ông biến thành một tòa sen nhỏ có tám cánh hoa với một hình cầu mặt trời và mặt trăng bên trên. Từ đó nhắn lên những mẫu tự sáng chói và tuyệt đẹp, các nguyên âm và phụ âm tựa như được viết bằng một sợi tóc duy nhất chẻ ra. Từ tim ông phát ra những tia sáng khác, rồi chúng biến thành nhiều con chim nhỏ. Vì thế, Milarepa hát: Hãy nghe con ta Rechupa, bên trên đầu ta, trên hình cầu mặt trời mặt trăng của tòa sư tử, đạo sư ân huệ của ta Mapa ngồi, hóa thân thần diệu của Phật Dorje-chan. Quanh Ngài giống như một sâu chuỗi ngọc, là chư đạo sư của dòng truyền. Nếu con nhìn họ với đôi mắt đầy niềm tin, con sẽ được mưa ân huệ ban sự gia trì và thành toàn những điều con ước muốn. Nhìn những con dê chơi đùa có thể là thích thú, nhưng làm sao có thể sánh với trò chơi kỳ diệu này? Rechupa, hãy lắng nghe ta trong chốc lát. Trên mép tai ta, mặt trời và mặt trăng chiếu sáng huy hoàng như cầu vồng rực rỡ, đầy tiết lộ sự hợp nhất của trí tuệ và thiện xảo, đầy chứng tỏ sự quang minh vững chắc của ta. Nhìn dê chơi đùa có thể là kỳ lạ, nhưng làm sao có thể sánh với trò chơi kỳ diệu này? Rechupa, hãy lắng nghe ta trong chốc lát. Hào quang năm màu từ lỗ mũi ta phát ra như những sợi chỉ ngọc, là thể tánh của âm thanh, một sự tuyệt vời. Đây chứng tỏ sự làm chủ khí của ta qua yoga trì tụng kim cương. Đây chứng tỏ ta đã nhập vào kênh giữa lực sống của ta. Nhìn dê chơi đùa có thể là kỳ lạ, nhưng làm sao có thể sánh với trò chơi kỳ diệu này? Rechupa, hãy lắng nghe ta trong chốc lát. Ở điểm giữa hai mắt của ta xuất hiện dấu hiệu các tường của đê sư hư rực rỡ. Đây chứng tỏ yếu tánh của tướng thanh tịnh. Đây chứng tỏ hào quang gia trì bi tâm của Phật. Nhìn dê chơi đùa có thể là kỳ lạ, nhưng làm sao có thể sánh với trò chơi kỳ diệu này? Rechupa, hãy lắng nghe ta trong chốc lát. Đóa sen đỏ tám cánh nở ra nơi miệng ta, được trang điểm bằng vòng hoa phụ âm và nguyên âm. Chúng là biểu tượng của tất cả giáo lý kim cương, chẳng cùng tận hay bị giới hạn. Khi nhìn chúng bằng đôi mắt tôn kính, con sẽ nhận ra tất cả pháp là lời nói của con. Nhìn dê chơi đùa có thể là kỳ lạ, nhưng làm sao có thể sánh với trò chơi kỳ diệu này? Rechupa, hãy lắng nghe ta trong chốc lát. Từ giữa suối tim ta phát ra những tia sáng rạng ngời, để chứng tỏ ba thân bất động, để chứng tỏ sự hợp nhất của lòng từ và tánh không. Nhìn dê chơi đùa có thể là kỳ lạ, nhưng làm sao có thể sánh với trò chơi kỳ diệu này? Tuy nhiên, Rechupa không chú ý đến lời khuyên của Chesun, mà ngồi đó im lặng trong sự oán hận sâu xa. Ông ta liếc mắt nhìn cảnh thần thông biến ra, nhưng không tỏ ra có chút dấu hiệu nào thích thú. Rồi ông ta nói: Tất cả những cái đó chẳng có gì đáng kinh ngạc hết. Nhìn những con dê chơi đùa vui hơn nhiều. Mặc dù Milarepa đã thực hiện một phép thần thông biến hóa vĩ đại như thế, Rechupa chẳng tỏ ra thích thú hay ngưỡng mộ chút nào, mà tiếp tục đòi Chesun trả lại sách cho ông ta. Ông ta chỉ ngồi đó trong phẫn nộ và im lặng không ngừng. Rồi ông ta đứng dậy, dậm chân một cách nặng nề và ngồi xuống trở lại, để hai cùi chỏ lên hai đầu gối, đặt cầm trong lòng bàn tay. Ông ta bắt đầu hầm hừ một cách vô nghĩa. Trong lúc ấy, thân của Chesun biến thành trong suốt sáng ngời. Ở trung khu bí mật của ông, xuất hiện Phật Dori Danji, ở trung khu rốn xuất hiện Phật Dem Chok, ở trung khu trái tim Phật Chepa Dori, ở trung khu cổ họng Phật Mahamaya, ở hai lông mày Phật Thích Ca Mâu Ni, và ở trên đầu là Phật Suvarnadupa. Tất cả có nhiều thần và những tùy tùng của họ vây quanh. Thân thể của chư thiên thần diệu này sống động nhưng không có tự tánh nào cả. Tất cả đều có thể thấy rõ ràng dưới cây lồng ánh sáng năm màu vĩ đại. Do đó, Milarepa hát: Thân ta là cung điện vô lượng của các thiên nữ, nơi chư Phật cư ngụ trong vũ trụ. Trong trung khu bí mật của ta, nơi cực lạc được bảo tồn, nơi Phật Dori Danji cư ngụ và tùy tùng, làm vinh quang xa luân cực lạc có niềm ấn của ta, Ngài hiện thân trí Phật bẩm sinh. Trong xa luân trừ tà ở vùng rốn của ta, Phật Đêm Chót cư ngụ và tùy tùng. Đây là xa luân và 62 thần trong tự tánh nơi thân kim cương cư ngụ. Nơi xa luân pháp trong trái tim ta, Phật Chê Đo cư ngụ và chính thần. Đó là tự tánh của ba sát vát. Đây là xa luân của tâm kim cương. Nơi xa luân hưởng thụ ở cổ họng ta, Phật Mahamaya cư ngụ và tùy tùng, tượng trưng cho sự thích thú của tất cả hình tướng. Đây là xa luân nơi kim cương biểu thị. Nơi xa luân vỏ sò trắng giữa hai lông mày của ta, Phật Thích Ca Mâu Ni cư ngụ và nhiều thần. Ngài là biểu tượng của trí tuệ và công đức. Đây là xa luân hợp nhất. Nơi xa luân đại cực lạc trên đầu ta, Phật Xuân Quang cư ngụ và nhiều thần. Đây là xa luân đại cực lạc, nơi các kênh và dọc tinh chất hợp nhất. Con ơi, nếu con có thể đồng nhất mình với Phật, thân thần diệu sẽ lung linh xuất hiện, thịt và máu con sẽ chuyển hóa thành thân cầu vồng. Trong tất cả những kỳ diệu, đây là điều kỳ diệu nhất. Con ơi, đừng để mất niềm tin, mà hãy gia tăng kính ngưỡng. Rechumpa nói: Phép thần thông của thầy quả thật kỳ diệu, nhưng tâm con dễ chịu nếu con không thể có lại những quyển sách của con. Vậy xin thầy hãy trả sách lại cho con. Lúc ấy, Chesun đi xuyên qua những tảng đá và các vật chướng ngại khác, bay trên một hòn đá, bước đi và ngồi trên nước, đổ lửa và nước từ trong thân ra, bay qua và ngồi trên bầu trời, biến một thân thành nhiều thân và nhiều thân thành một thân. Trong khi làm như thế, ông hát: Rechumpa, hãy lắng nghe ta trong chốc lát. Hãy nhìn, không gì có thể ngăn ngại ta. Đây chứng tỏ tâm ta với tất cả hình tướng đã hòa hợp. Ta có thể cưỡi trên đá, bay qua không khí. Chứng tỏ ta đã làm chủ các đối tượng bên ngoài. Bước đi trên nước như đi trên đất, chứng tỏ ta đã hợp nhất bốn đại. Lửa và nước chảy ra từ thân ta, chứng tỏ ta đã làm chủ các đại. Biến một thân thành nhiều thân và nhiều thân thành một thân, chứng tỏ ta có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sinh bằng phép thần thông. Ngồi, bước đi và nằm trên bầu trời, chứng tỏ khí của ta yên nghỉ trong kênh giữa. Nhìn dê chơi đùa có thể là kỳ lạ, nhưng làm sao có thể sánh với trò chơi kỳ diệu này. Con ơi, nếu con không để mất niềm tin, lời nguyện của con sẽ được thực hiện. Rechumpa nói: Những phép thần thông của thầy giống như trò chơi con nít. Thầy đã biểu diễn quá nhiều đến nỗi thay vì gây thích thú, chúng trở nên buồn chán. Nếu thầy thực từ bi, xin hãy trả lại sách cho con. Milarepa đáp: Con ơi, đừng để mất niềm tin nơi cha của con. Nếu con thành tâm khẩn nguyện, con sẽ nhận ra rằng tất cả hiện thân đều là thánh thư. Bây giờ hãy khẩn nguyện với ta để chứng ngộ điều này. Rồi Milarepa đi đến một con đường mòn hẹp được các thương nhân dùng trên đường họ đi đến Drin. Ở đó, ông nhấc một tảng đá kết sù nằm cản đường, cắt một phần của nó thành từng mảnh với hai bàn tay như cắt một cái bánh, ném chúng lên trời như nước phun và dẫm lên tảng đá phần còn lại như dẫm lên đất sét mềm. Cuối cùng, dùng một bàn tay, ông ném tảng đá kết xù ấy xuống con sông trong thung lũng phía dưới và hát: Rechumba, hãy lắng nghe ta trong chốc lát. Trên con đường núi mòn nhỏ hẹp này là một tảng đá cứng như sắt có tám cạnh. Mé bên phải bị quét mòn khi du khách leo lên, mé bên trái bị quét mòn khi họ leo xuống. 100 thợ rèn với búa của họ không thể chẻ được hòn đá khổng lồ này. Lửa nóng cháy cho 100 bể thổi không thể làm nó tan ra. Nhưng hãy nhìn kìa, ta đã cắt nó ra giống như cắt bánh. Ta đã nếm những mảnh vỡ như nước phun. Ta đã dẫm lên nó như dẫm lên bùn và phóng nó đi như mũi tên bắn. Nếu con nhìn lên cha của con với niềm tin, mưa như ý sẽ rơi lên con vậy, sẽ nhận ra kho tàng như ý. Nhìn dê chơi đùa có thể là thích thú, nhưng làm sao sánh được trò chơi kỳ diệu này. Con ơi, hãy cố gắng thay đổi tâm con lập tức. Vẫn không tin chết xuân, Rechumpa nói: Nếu thầy có thể làm phép thần thông phục hồi sách của con thì con sẽ tin thầy, nếu không con sẽ không an lạc hay mãn nguyện. Vì thế, làm như giang hai cánh ra, Milarepa giữ tấm áo rộng ra và bay thẳng vào bầu trời bên trên vách đứng của đá đỏ. Ông vỗ cánh phất phới và bay lượn như một con ó, và rồi đáp nhanh xuống mặt đất như một tia chớp. Trong khi thi triển những phép thần thông này, ông hát: Rechumpa, hãy lắng nghe ta trong chốc lát. Ở đây, trên đỉnh đá đỏ này, là lâu đài bầu trời. Bay trên đó, một con ó khổng lồ vỗ cánh, trong khi những con chim nhỏ rùng mình kinh sợ. Không một người nào bay trước ở đây, không một ai sẽ bay lại ở đây. Bây giờ hãy nhìn ông già này bay, hãy nhìn ông ta vút cánh như một con linh thú trên trời. Hãy xem ông ta bay lượn như một con chim ó, đáp xuống đất như ánh chớp và nổi trên không như một đám mây. Nếu con tin phép thần thông qua sự làm chủ thân, hãy tu tập sự làm chủ ấy, rồi con có thể chinh phục và hợp nhất sinh tử và niết bàn. Nhìn dê chơi đùa có thể là kỳ lạ, nhưng làm sao sánh được trò chơi kỳ diệu này. Hãy cố gắng, Rechumpa, làm ngay thẳng tâm con. Tuy nhiên, những phép thần thông của Milarepa không gây ấn tượng nhiều đối với Rechumpa. Ông ta chỉ lạnh lùng liếc nhìn chúng và vẫn không tin chết xuân. Rồi một lần nữa, Milarepa giữ tấm áo dang rộng ra như một con chim dang đôi cánh và bay vào bầu trời. Trên đó ông hát: Rechumpa, hãy lắng nghe ta trong chốc lát. Trên đỉnh đá đỏ trong vùng núi Mon, bỗng nhiên xuất hiện một đàn dê không có lý do, một trò chơi tự phát của chân như bất sinh. Một con dê đóng vai con sói được đuổi đàn dê qua bờ mép. Đây tượng trưng cho tỉnh giác và sự khắc phục các nhược điểm của một người. Đây chỉ cái đèo đi qua núi Nhị Nguyên. Đây là phép thuật trừ tà của Milarepa, chỉ cho Rechumpa các giáo lý thiết yếu. Đối với các phép màu của cha, con tỏ ra lạnh lùng, nhưng với sự chơi đùa của dê, con tỏ ra rất thích thú. Đây quả thật là dấu hiệu rằng con đã mất trí. Ta đã cho con thấy những phép màu vĩ đại như thế, nhưng con không có niềm tin nơi ta. Khi ta nghĩ đến những người như con, tất cả những môn đồ bất tín, vào thời ô nhiễm này, ta cảm thấy buồn và đau ở tim. Rechumpa, hãy lắng nghe ta trong chốc lát. Sừng cứng và gỗ chắc có thể uống cong nếu người ta cố gắng, nhưng tâm thô thì khó uống cong. Rechumpa, hãy cố gắng lắng dịu tâm con bên trong. Cọp dữ ở phương Nam và bò dắt hoang ở phương Bắc có thể thuần hóa nếu người ta cố gắng, nhưng kiêu hãnh và vị kỷ thì khó mà thuần. Rechumpa, hãy cố gắng lắng dịu tự phụ bên trong. Chuột dưới đất và chim trên trời có thể bắt nếu người ta cố gắng, nhưng trí đã mất thì khó bắt lại. Rajuba, hãy cố gắng thấy lỗi của mình. Pháp của ngôn từ và suy lý có thể học nếu người ta cố gắng, nhưng tự tâm trống thì khó học. Rajuba, hãy cố gắng thiền định về tâm không tạo tác. Đứa con có thể lìa bỏ cha và mẹ thương yêu của nó, nhưng tánh khí xấu thì khó bỏ lại phía sau. Rajuba, hãy cố gắng thay đổi tánh tình và tự kiêu. Châu báu, nhà cửa và ruộng đất có thể từ bỏ nếu người ta cố gắng, nhưng khó mà từ bỏ ham muốn khoái lạc. Rajuba, hãy cố gắng từ bỏ ham muốn khoái lạc của con. Châu ngọc thuốc và người yêu xinh đẹp nếu cần có thể bỏ được, nhưng bỏ cái giường êm ấm thì quả thực là khó. Rajuba, hãy cố gắng bỏ giấc ngủ mù lòa của xác chết. Đây và đó, đồi và đá có thể gặp mặt đối nhau, nhưng gặp bộ mặt tự tâm của mình thì khó thấy. Lệnh của hoàng hậu và vua có thể trái nếu người ta cố ý, nhưng không một ai có thể trái lệnh Diêm Vương thần chết. Rajuba, hãy dùng chết cho sùng mộ của con. Con ơi, hãy cố gắng sửa những ý niệm sai lầm, hãy bỏ những hành động xấu, hãy kỷ luật cái tâm vô kỷ luật. Những ý nghĩ bất tính của con đang kiềm chế, hãy tránh con quỷ ngã mạn. Khi ta chết, đây sẽ là điều ta di chúc cho con. Trong đời ta, không giáo lý nào thâm sâu hơn ta có thể cho con. Rajuba, con ơi, hãy ghi nhớ những lời này trong tâm. Khi Milarepa hát, càng lúc ông càng bay cao hơn vào bầu trời, cho đến khi ông biến mất. Rồi đột nhiên, Rajuba tràn đầy hối hận, và một niềm tin phi thường hướng về Chesun bùng dậy trong ông ta. Ông ta nghĩ, bởi vì ta không thể kiềm chế được tánh tình của ta và bỏ đi những quyển sách vô giá trị đó, ta đã mất Chesun đạo sư của ta. Ta đã trả một cái giá quá lớn cho những quyển sách không xứng đáng. Chesun đã làm nhiều phép thần thông biến hóa vĩ đại như thế vì ta, song ta vẫn không tin ông. Bây giờ ông đã bỏ ta như trút đi một gánh nặng và đã đi đến tình địa của các thiên nữ Dakini. Một người bất tính như ta không bao giờ có thể được sinh ra ở đó. Không có đạo sư thì sách dùng để làm gì? Ta sẽ gieo mình qua vách núi mà chết cho xong. Bây giờ ta lập ước nguyện cuối cùng. Trong tất cả những hóa thân vị lai của ta, cầu cho ta luôn luôn gặp được Chesun và cầu mong tâm ta bao giờ cũng là một tâm với ông. Lập nguyện như vậy rồi, Rajuba nhảy xuống vực thẳm phía dưới với tất cả quyết tâm chết. Ông va vào một hòn đá rất lớn. Từ chỗ đó, ông ta thấy bóng của Chesun, dốc hết toàn bộ sức lực kêu lên. Ông ta gọi Milarepa với giọng đáng thương hại nhất và cố gắng bay theo ông, nhưng không thể bay được. Tuy nhiên, ông ta tìm cách bước đi trong không khí theo cái bóng của Milarepa cho đến khi ông ta đến lưng vách đá đỏ. Ông ta không thể bước thêm bước nào nữa, nhưng có thể thấy Chesun và nghe giọng nói của ông. Ông ta thấy Milarepa đang ngồi trong một cái hốc trống bên sườn vách đá với hai hóa thân khác của ông ngồi bên cạnh ông, tất cả cùng nhau hát để trả lời tiếng kêu hối hận của Rajuba. Rajuba, hãy lắng nghe ta trong chốc lát. Nhìn này, từ một cha Chesun sinh ra hai người khác. Con nên sám hối tội lỗi với họ. Con nên hỏi thăm sức khỏe của họ. Con nên thọ giới luật mật giáo từ họ và yêu cầu lễ khai thị và những lời chỉ dạy nơi họ. Con nên xin họ sự chứng minh thâm sâu. Con nên quy y và đặt tin tưởng nơi họ. Nếu con tin những phép thần thông của ta, sự kiêu hãnh của con sẽ giảm bớt. Hành vi ác chứng tỏ Diêm Vương chiến thắng. Nếu con sợ y, con nên kiêng những điều xấu. Ý nghĩ xấu cản trở sự sùng mộ của một người. Hãy sám hối chúng đi. Khi nước mắt tràn xuống mặt, Rajuba hát: Xin hãy lắng nghe con, sư phụ, hiện thân của trí tuệ và sự gia trì. Xin hãy lắng nghe Rajuba, đứa con mù quáng và bất tín của cha, không tin vào phép thần thông của cha. Hãy lắng nghe Chesun đạo sư ở giữa. Con đảnh lễ với thầy và cúng dường. Con hỏi thăm sức khỏe của thầy và sám hối tội với thầy. Ôi sư phụ, chính là thầy đã ban cho giới luật, khai thị và chỉ dạy. Chính là thầy đã giác ngộ con và cho con nơi trú lâu dài. Hãy cứu con nguyện khỏi sa ngã. Hãy bảo vệ con bằng từ ái của thầy. Hãy che chở đứa ăn mày khốn nạn và bất tín này. Rajchumbha tìm cách đến chỗ Milarepa ngồi và rồi ôm lấy ông với cảm xúc to lớn và tràn trào đến nỗi ngất xỉu. Khi ông ta tỉnh lại, Milarepa đem ông ta về am. Rồi Chesun nói với Rajchumbha: "Nếu con muốn thành Phật, con phải tu tập theo những chỉ dạy thiết yếu. Những quyển sách bút chiến và những thần chú ác của những kẻ tà giáo không có giá trị gì đối với chúng ta. Những giáo lý của Dakini thì tốt và lành mạnh. Những cái đó ta không có đốt. Ta chỉ đốt những sách còn lại, bởi vì chúng chỉ khiến cho người ta rơi vào những cõi thấp hơn, bất chấp ý định căn bản thành Phật của họ. Bây giờ hãy nghe bài hát của ta." "Rajchumbha con ơi, ta đã ấp ủ con từ lúc còn thơ. Ta đã đi Ấn Độ vì những chỉ dạy thiết yếu, nhưng đã mang về những sách đầy tranh luận. Như thế con đã phu mình cho nguy hiểm khi trở thành một người tranh luận. Con muốn làm một hành giả yoga, nhưng những sách giống như các sách đó và những ý kiến trong đó có thể khiến con trở thành một người rao giảng từ kiêu. Muốn biết một và tất cả, đó là ước muốn của con. Nhưng nếu con bị vướng mắc trong ngôn từ vô tận, con sẽ làm đắm chìm cái quan trọng nhất. Ý định của con là hiểu pháp, nhưng nếu con bị vướng mắc trong hành động bất tận, con sẽ trở thành tham lam và kiêu căng. Pháp không tì vết mà ta đã phái con đi tìm đã bay vào kẻ đá và được các thiên nữ Dakini bảo trì. Con có thể có lại được nếu con thành tâm khẩn nguyện. Ta đã đốt những quyển sách về huyền thuật và những ác chú, làm hiến vật cho thần lửa. Nhiều người sẽ được ích lợi vì việc làm này. Đừng để mất tánh khí tốt của con, kẻo con bị lửa giận thiêu đốt. Đừng tự làm mình phiền não hay buồn phiền, vì như vậy sẽ làm tâm và thân con đau đớn. Đừng tự mình giãy giụa với nhiều sự vật, mà hãy thư giãn và ngồi thoải mái, nhớ đạo sư của con, ân huệ và độ lượng của ông ta." Rajchumbha nghĩ, lời nói của đạo sư tuyệt đối đúng và không khác với lời dạy của Phật. "Bây giờ ta sẽ khẩn nguyện với các Dakini trả lại những sách của ta." Ông ta ngồi xuống nguyện, và chẳng bao lâu các giáo lý vô tướng của Dakini cùng với những sách khác có lợi ích đối với pháp và chúng sinh, tất cả đều trở lại vào tay ông ta như thần thông biến hóa. Ông ta hân hoan vô cùng. Ông ta khẳng định và khắc ghi trong tâm mình một niềm tin rằng Milarepa chính là Phật. Ông ta nghĩ, cho đến bây giờ ta đã hầu hạ Chesun bằng nhiều cách. Từ nay trở đi ta sẽ hầu hạ người tốt hơn trước kia. Ông ta đã giữ lời thệ nguyện này và sống trọn đời với nó. Bây giờ các đệ tử và những người bảo trợ tụ họp để chào mừng Rajchumbha. Từ trong hội chúng, Sevarepa đứng lên và nói: "Huynh ở Ấn Độ ắt đã học và mang về cả những chỉ dạy thiết yếu như Chesun đã tiên tri và khoa luận lý học. Bây giờ xin hãy nói cho chúng tôi nghe, bằng cách nào chúng ta có thể thắng một cuộc tranh luận nếu chúng ta vướng phải?" Milarepa nói: "Rajchumbha, con có thể nói với họ làm cách nào thắng một cuộc tranh luận dưới ánh sáng của những giáo lý của các Dakini." Để trả lời, Rajchumbha hát: "Đức Phật trao truyền vĩ đại Dorichan sẽ dập tắt tất cả mọi tranh biện trong dòng truyền. Đạo sư của chúng ta, Phật Repa, sẽ chấm dứt những tranh biện của những ông thầy ham muốn, những chỉ dạy thiết yếu và con đường thiện xảo của truyền trao sẽ dập tắt tất cả biện luận xấu phát sinh từ suy nghĩ liên tục. Tấm gương bình đẳng phổ hiện sẽ tiết lộ tất cả những cái xấu ẩn tàng. Những lời dạy quý báu về đại cực lạc sẽ đốt cháy tất cả những ý nghĩ lang thang bằng ngọn lửa trí tuệ. Các kênh và khí trong các xa luân sẽ lập tức đánh tan tất cả hôn trầm và trạo cử. Giáo lý đại thủ ấn tự giải thoát sẽ chinh phục con quỷ ngã chấp vào năm thức. Giáo lý đèn trí tuệ sáng ngời sẽ đánh tan bóng tối và vô minh. Hành động của kiếm thuật Chu La sẽ cắt đứt dễ dàng những sợi dây ham muốn thế gian. Milarepa bình luận: những gì con vừa nói rất hay, nhưng thêm vào chúng ta cần những chỉ dạy về thấy và tu. Bây giờ hãy lắng nghe bài hát của ta. Thấy là trí tuệ của không, tu là sự chiếu sáng của vô chấp, hành là trò chơi mãi mãi không tham dục, quả là sự trần truồng vĩ đại không tì vết. Về cái thấy của không trí, nguy hiểm là để mất nó qua ngôn từ và ý nghĩ. Nếu tri thức tuyệt đối không đạt được bên trong, một mình ngôn từ không bao giờ có thể giải thoát người ta khỏi ngã chấp. Như vậy các con nên cố gắng vì chân tri. Về sự tụ tập chiếu sáng không chấp trước, nguy hiểm là để mất nó bằng cách chỉ bám vào sự tập trung. Nếu trí tuệ không chiếu sáng bên trong, chỉ một mình sự tập trung vững chắc và thâm sâu sẽ không bao giờ đưa đến giải thoát. Trí tuệ không bao giờ đến với phần tán và hôn trầm. Như thế các con nên khó nhọc chú tâm. Về hành động vĩnh viễn không tham dục, nguy hiểm là để mất nó qua đắm mình trong nói chuyện tầm phào, trước khi tất cả hiện tướng trở thành những trợ giúp trong tu tập thiền định. Những mật hạnh sẽ là những ham muốn thế gian trá ngụy. Như thế các con nên cố gắng để thanh tịnh và không chấp trước. Về quả trần truồng không tì vết, nguy hiểm là bỏ sót nó qua ý nghĩ của mình. Nếu không tẩy sạch vô minh ở bên trong, nỗ lực khó nhọc chỉ đem lại những kết quả nhỏ. Như thế các con nên cố gắng quét sạch hết vô minh. Tất cả những ai có mặt trong hội chúng đều tin theo chân lý trong bài hát này và tất cả được hân hoan phấn khích. Đây là câu chuyện về những con dê hoang. Chú thích chuyện 39. 1. Yoga tụng kim cương. Một bài tập luyện thở rất quan trọng, hầu như không thể bỏ qua đối với tất cả những phương pháp tu tập yoga mật giáo. Nó cũng được gọi là tụng ba chữ kim cương. Miêu tả vắn tắt bài luyện tập này là: hành giả yoga tụng chữ ôm khi hít vào và chữ A khi ngừng và chữ hum khi thở ra. Như thế phối hợp một quá trình thở đầy đủ với sự tụng ba chữ kim cương chính yếu. 2. Tishu Bu. Một xoáy tóc giữa hai lông mày ở nơi giữa trán, một trong 32 tướng tốt của một vị Phật. Từ đó, Ngài phóng ra những tia hào quang thần diệu. 3. Bản văn viết. Nghĩa của chữ Chu La rất khó hiểu. Chu vốn có nghĩa là nước, do đó có thể giải thích là hành động trôi chảy, chỉ sự vô chấp và thái độ hoàn toàn tự do của người giác ngộ.